One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 581, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái đó là rút lui tín hiệu. Vì cái gì? Đảo quy bối bên trên đã từng có tòa theo nó quy xác mà sinh cao sơn. Cơ giới thành bảo liền đứng lặng nơi này. Nhưng là hiện tại, cái này tòa núi cao đã bị san thành bình địa. Cơ hồ cùng mặt biển cũng kém không nhiều lắm. Không chỉ có là mặt đất bị đánh nát. Liền liền đảo rùa quy xác cũng giống như thế. Cho nên giờ phút này đảo rùa sớm đã triệt để tử vong. Bất quá là dựa vào to lớn hình thể. Tạm thời phiêu phù ở mặt biển mà thôi. Nhưng là, coi như thế, cái kia toàn thân dài đầy mắt xa chi cự nhân vẫn như cũ đứng vững tại Kaido trước mặt. Mặc kệ nó bị đánh tan bao nhiêu lần. Mặc kệ Kaido dùng cái gì đại chiêu. Xa chi cự nhân vẫn như cũ như vậy cứng chắc. Một lần lại một lần từ đầy trời lục cát bên trong ngưng tụ mà thành. Một lần lại một lần ngăn tại Kaido trước người. Đây là Kaido lần thứ nhất gặp thấy như thế đối thủ khó dây dưa. Mặc kệ là bá khí vẫn là cái gì khác chiêu thức. Công kích hiệu nếu như đối phương toàn ăn. Nhưng là cũng là sẽ không ngã xuống. So công kích, coi như đối phương có thể tháo bỏ xuống một bộ phận cường độ. Kaido cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. So phòng ngự, mặc kệ xa chi cự nhân như thế nào công kích. Liền tại Kaido trên thân lưu cái dấu vết cũng làm không được. Nhưng chính vì vậy, Kaido mới phiền muộn muốn thổ huyết. Bởi vì so thể lực, vong linh ép căn bản không hề thể lực cái này thuộc tính. Tìm không thấy Crocodile tránh thức ẩn thân vị trí. Xa chi cự nhân cũng là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống quái vật. Nhìn xem tòa này cảnh hoang tàn khắp nơi quy đảo liền biết rõ Kaido giao ra bao nhiêu nỗ lực. Nhưng là toàn bộ vô dụng. Lại một lần, xa chi cự nhân đứng vững cước bộ. Hé miệng, lộ ra Crocodile này mở đầu âm trầm mặt mo. Hắn ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn mắt chân trời nổ tung pháo hoa. Nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như không thể đoán sai lời nói. Lawyer đại nhân muốn trở về. Ngươi nhìn, Hắc Hồ Tử đã chạy trốn. Chấm ngoặc kép, hắn là sẽ không trở về. Ngươi từ cái ý niệm này đi. Kaido sắc mặt lạnh lùng. Cũng không vì Crocodile tâm lý chiến thuật mà thay đổi. Bất quá, lời tuy dạng này nói. Nhưng này hồng sắc pháo hoa xác thực đại biểu cho ngoài ý muốn nổi lên. Nơi đây không nên ở lâu. Nghĩ đến đây, Kaido trên nắm tay lần nữa bao trùm nồng đậm Busosoku Haki. Liền liền không gian cũng tại này cỗ lực lượng cường đại phát xuống ra rên gì. Một chút vết rách đột ngột xuất hiện tại đại khí bên trong. Chứng minh một chiêu này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào cường độ. Bất quá nhìn qua, chúng ta mục đích cũng đạt tới. Tuy nhiên không có cơ hội hoàn toàn đập nát hòn đảo này khá là đáng tiếc. Nhưng là dùng một chiêu này lời nói. Cũng đầy đủ. À, xin có khác mục đích sao? Crocodile nhướng mày. Cảm thấy mình giống như xem nhẹ cái gì. Đúng lúc này, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên quyền đầu. Trùng điệp hướng phía trước một đập. Két, soạt soạt. Đông đông đông đông. Giữa hai người đại khí trong nháy mắt che kín vết rách. Một trận mật cổ chấn động gõ vào Crocodile trong lòng. Chấn động, làm sao có thể, đây không phải dâu trắng năng lực sao? Đột nhiên, hắn nhìn kỹ Kaido quyền đầu vị trí. Này từng hạt thâm thúy đốm đen cấp tốc nối liền thành một đường. Để Crocodile hít vào ngụm khí lạnh. Không đúng, đó là, đánh nát, không gian, bành. Lúc này, một cỗ đáng sợ quyền phong trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Không phải như là cuồng phong đồng dạng ra bên ngoài cổ động. Mà chính là toàn bộ không gian. Cũng tại đem bên trong đồ, vật bài xích ra ngoài. Cường đại đè ép lực đạo đặt ở Crocodile trên thân. Cho dù là vong linh. Hắn giờ phút này cũng có một loại tức đem tử vong ảo giác. Đây là lão tử vì dâu trắng chuẩn bị. Không nghĩ tới hai lần đều dùng tại băng long, lawyer cái này bên trong. Cho nên. Chịu chết đi, Kaido gầm thét, toàn thân chấn động, một chân bước ra, cái kia khổng lồ lực đạo đem trọn tòa quy đảo cũng dẫm vào mặt biển. Nước biển tuôn ra mà lên sông lên trời, như là một đường không thể có sinh lộ lồng giam, đem quy đảo bao bao ở trong đó. Bài không, chấm ngoặc kép, quyền, ầm ầm, bành, nhất quyền qua đi, cả tòa quy đảo một phân thành hai. Đảo rùa hai đoạn thi thể trên mặt biển lên bập bềnh phù. Chứng minh lần này công kích đáng sợ. Cuốn lên sóng biển cao đến 100 mét. Cuồn cuộn không dứt khuếch tán ra. Bành, đầy trời trong hơi nước. Kaido từ không trung rơi đang phập phồng bất định tàu chiến bên trên. Đạp nát bong thuyền đứng vững. Mắt nhìn cách đó không xa đê tích. Kaido hỏi, ta muốn đồ, vật đâu? Người cũng đừng nói ngươi không thể cầm tới. Hiện tại là nói lúc này sao? Lão thủy thủ chết toi chết. Cái gì? Kaido không kịp để ý tới đê tích bạo phát. Kinh ngạc nói. Hòn đảo kia bên trên làm sao có thể còn có thể cùng ngươi chống lại tồn tại? Khó nói, băng long, lawyer thật trở về. Không đúng. Nếu như hắn đã trở về, làm sao có thể không ra mặt ngăn cản ta? Không phải tên kia. Đê tích ngồi tại bong tàu. Nhìn lấy chung quanh mình đầy thương tích thuộc hạ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Là một cái tên là Redfield, máu tươi lĩnh chủ. Vong linh quân đoàn vị thứ hai đại thống lĩnh. Lại là đại thống lĩnh. Hừ, nghe thấy xưng hô thế này. Kaido nhớ tới trước đó cùng Crocodile đại chiến lúc biệt khuất. Lúc này lạnh hừ một tiếng. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì tựa hồ. Thở sâu. Một cái khác đại thống lĩnh không phải đi theo lawyer tiến về Anba Phu sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Nói đến đây sự tình. Đê tích đầy mặt âm ngoan. À, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Loại thực lực đó ra hòa. Hải quân vậy mà tuyệt không cảm kích. Làm sao có thể? Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Marineford phương hướng. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ta đoán chừng từ vừa mới bắt đầu. Đây chính là một cái nhằm vào ngươi ta cục. Hải quân muốn dựa vào chúng ta đem lịch sử văn bản trộm ra. Sau đó khống chế lịch sử văn bản. Lại mượn lawyer tay đem chúng ta diệt trừ. Bọn họ đem chúng ta toàn bộ cũng giấu giếm tại cổ bên trong. Lawyer, ngươi, ta, đều thành bọn họ quân cờ. Chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị nói cái gì? Trên thuyền lưu thủ thuyền viên bỗng nhiên bưng lấy một chiếc điện thoại trùng lui tới. Jun như cầy sấy đem điện thoại trùng giao cho Kaido. Gai, Kaido, đại nhân, có ngài khẩn cấp liên lạc. Lại có chuyện gì? Đoạt lấy điện thoại trùng. Nhìn lấy này mở đầu quen thuộc mặt. Kaido trầm giọng hỏi. Tổ Duy, xảy ra chuyện gì? Hạm đội chúng ta bị băng long, lawyer công kích. Trừ Kim dựa vào Betsy năng lực may mắn đào thoát. Những người còn lại toàn quân bị diệt. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Kaido như cùng một đầu bị kích nộ dã thú. Trừng mắt hai mắt. Lúc nào sự tình? Hạm đội còn lại bao nhiêu? Bọn họ làm sao phát hiện Kim? Ngay tại các ngươi công kích bắt đầu sau một giờ. Giấu tại ăn đảo quái hạm đội bị lawyer phát hiện. Sau đó bị hắn toàn bộ từ hải lý vơ vét đi ra. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tổ Duy trầm giọng nói. Lần này chúng ta tổn thất không thể so với lawyer ít. Đình chỉ hết thảy hoạt động, tranh thủ thời gian trở về. Chúng ta hẳn là bị tính kế. À, minh bạch, Kaido không có cúp điện thoại. Trực tiếp một tay lấy điện thoại trùng bóp thành thịt nát. Nhìn lấy cỗ kia lúc còn sống thực lực cũng không tệ lắm thi thể. Kaido đối đê tích nói. Hạm đội của ta bị tiêu diệt. Xem các ngươi tình huống cũng đều không khác mấy. Ta đoán chừng, bọn họ là muốn đem chúng ta thế lực nhổ tận gốc. Sau cùng lại đến sát nhân diệt khẩu. Coi như không có giết chết chúng ta. Tiêu diệt hết ngươi hạm đội cùng ta thủ hạ đắc lực. Đối ngươi ta mà nói cũng là một lần trầm trọng đả kích. Mà lại lần này ngươi đập nát quy đảo. Đối với lawyer mà nói cũng tổn thất không nhỏ. Chấm ngoặc kép. Đê tích tiếp lấy Kaido lời nói tiếp. Lạnh lùng nói. Hải quân, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.